Luôn có phi nhân loại tới tìm ta. Tác giả: Vĩnh Tuế Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 92. Cổ Sơ Tình khóe miệng co quắp động. Cửa chạm cái này ba cái nàng đều biết. Trong đó ngoại trừ Khâu Ninh Hạc sư đồ bên ngoài, còn có một cái, đến nay còn đang nàng hoài nghi trên danh sách Chu Văn Thạch. Ba người này năm trước tại Vu trên núi, bị cục công an lấy trộm cắp kho máu chi danh, bắt vào cục cảnh sát nhốt một hồi. Mà Chu Văn Thạch càng là vừa ra ngục giam liền đi kỷ gia tìm hiểu tin tức của nàng. Nàng vốn cho là hắn được cổ gia tin tức sau, sẽ lập tức chạy đến Phú Tân tìm nàng. Không nghĩ, nàng đều đi hải thị trượt đắt một vòng. Lão nhân này vẫn còn không đến. Cổ Sơ Tình ánh mắt tại Chu Văn Thạch trên thân quét một vòng. Quay đầu hướng Khâu Ninh Hạc không mặn không nhạt mà một giọng nói. Tiền bối tốt, nàng cùng Khâu Ninh Hạc không quen. Thật không có ôn chuyện nói chuyện. Gật đầu liên tục chi giao đều chưa nói tới. Gọi hắn một tiếng tiền bối, hoàn toàn là xem ở tuổi của hắn phân thượng. Tốt tốt tốt, Khâu Ninh Hạc liên thanh nói xong. Xong lại nói tiểu cô nương làm sao lại xuất hiện ở đây. Cổ Sơ Tình liếc mắt, nơi này âm khí nồng đậm. Nàng xuất hiện ở đây, còn có thể là vì cái gì? Cổ Sơ Tình cảm thấy Khâu Ninh Hạc tư duy giống như có chút khiêu thoát. Hắn mới vừa rồi còn lẩm bẩm, hỏi nàng có phải là vậy phát hiện nơi này có biến. Quay đầu liền lại hỏi nàng vì sao lại ở đây. Nếu không phải niên kỷ của hắn còn tại đó, thay cái tuổi trẻ điểm, sợ là còn tưởng rằng hắn cái này tại cưỡng ép nói năng đâu. Khâu Ninh Hạc nói dứt lời, tựa hồ vậy phát giác được chính mình hỏi nói nhảm. Hắn vỗ trán một cái. Ôi, nhìn ta cao hứng, kém chút đem chính sự quên đi. Cổ Sơ Tình con mắt run rẩy, cảm thấy lão nhân này hoạt bát quá mức. Khâu Ninh Hạc quay đầu, nhìn về phía Trang Ba Ba. Vị tiên sinh này, nơi đây khác thường, không thích hợp ở người. Ta nhìn các ngươi vẫn là mau chóng rời đi đi. Cuối cùng là nói đến chuyện chính. Khâu Ninh Hạc vừa dứt lời, Cổ Sơ Tình liền hướng Trang Cha nói, Trang thúc thúc, ngươi đi lấy chìa khóa. Cầm chìa khóa liền tranh thủ thời gian mang Trang Linh cùng A Di về nhà. Ta đi lấy ngay bây giờ chìa khóa. Chính ngươi chú ý điểm ân y. Trang Cha gật đầu. Hắn tại nghe mới tới lão nhân này liên tiếp lời nói, lúc này liền đoán được bọn họ khả năng cùng Cổ Sơ Tình là bạn đường. Hắn mới vừa rồi còn mơ hồ lo lắng Cổ Sơ Tình xảy ra chuyện. Dù sao Cổ Sơ Tình tuổi còn nhỏ, dù là không phải cầu vượt dưới loại kia bầy sạp lừa gạt tiền thần côn, đạo hạnh hẳn là cũng cao không đến đi đâu. Lúc này tới hai cái tiền bối giúp, hắn an tâm ân y. Cổ Sơ Tình là hắn khuê nữ đồng học, hảo tâm đến giúp đỡ. Hắn tự nhiên là không hy vọng nàng xảy ra chuyện. Trang Cha đi vật nghiệp quản lý chỗ, Chu Văn Thạch cùng Khâu Ninh Hạc sư đồ vậy thuận thế vào phòng. Miêu Bay ở nhìn thấy Cổ Sơ Tình trong nháy mắt, trong lòng liền dâng lên nghi hoặc. Hắn càng xem, càng cảm thấy Cổ Sơ Tình cùng đêm đó tại trong tửu điếm đánh lén bọn họ, một trọi năm còn thành công rút lui che mặt hồ lộ oa nữ hiệp rất giống. Hắn cũng không phải hắn cái kia già 70-80 tuổi còn đơn thuần được giống như trẻ sơ sinh sư. Phó, hắn đêm đó từng đem hoài nghi nói cho sư phó. Có thể sư phụ hắn chẳng những không tin, trái lại còn đem hắn dạy dỗ một trận. Miêu Bay cảm thấy nhà mình sư phó đã không có cứu. Thừa dịp Cổ Sơ Tình bị sư phó như quen thuộc hạch hỏi thời điểm, hắn âm thầm lôi kéo Chu Văn Thạch quần áo. Chu Văn Thạch nghiêng đầu, nghi hoặc nhìn về phía hắn. Miêu Bay dùng chỉ có hai người mới nghe thấy thanh âm. Nói, Chu tiền bối, ta hoài nghi nữ tử này chính là đêm đó tại trong tửu điếm đánh lén chúng ta người. Chu Văn Thạch đồng mắt nhắm lại, khẽ gật đầu một cái. Thực ra, hắn vậy đang hoài nghi, bởi vì nàng này thân hình cùng đêm đó khách sạn đánh lén nữ tử rất giống. Ngay tại hai người hoài nghi lúc, Cổ Sơ Tình lại bỏ xuống tới quen biết Khâu Ninh Hạc. Ngược lại hỏi không nói tiếng nào Chu Văn Thạch, Chu đạo trưởng có thể nhìn ra cái gì? Khâu Ninh Hạc sư đồ là yển sư, dù cũng coi như tại người tu hành như nhau, nhưng đối thuật pháp tà sát một loại, lại kém hơn chính thống tu đạo. Chu Văn Thạch là bồng lai một phái người, cái này phe phái tại xa xưa trước kia, tu chính là thành tiên chi thuật. So Mao Sơn quỷ thuật một đạo, đối âm khí càng thêm mẫn cảm ơn y. Hắn sau khi đi vào liền không rên một tiếng, nhíu chặt lông mày. Cổ Sơ Tình phỏng đoán, hắn khả năng phát hiện cái gì nàng không có phát hiện dị trạng. Chu Văn Thạch nhíu mày nhìn về phía Cổ Sơ Tình, mắt đen hiện lên sâu nghi. Tiểu cô nương thế nào biết lão đạo họ Chu? Hắn cùng nàng lần thứ nhất gặp mặt, Khâu Ninh Hạc vậy không có hướng nàng giới thiệu qua hắn, cho nên nàng là như thế nào biết hắn họ Chu? Cổ Sơ Tình cười nhạt một tiếng, không có trả lời vấn đề của hắn. Chu Văn Thạch, còn không biết tiểu cô nương xưng hô như thế nào? Cổ Sơ Tình nhìn xem Chu Văn Thạch, giống như cười mà không phải cười nói, ta họ Cổ, gọi Cổ Sơ Tình. Chu Văn Thạch nghe xong, Vẻ hoài nghi lúc này từ trên mặt hắn biến mất. Hắn bất ngờ tiến lên hai bước. Kích động hỏi. Cổ Phù Bân là ngươi người nào? Cổ Sơ Tình đuôi lông mày hơi trầm xuống. Hắn là ta Thái gia. Tìm được. Chu Văn Thạch thần sắc phức tạp. Cao hứng đồng thời còn mang theo từng tia tiếc nuối. Cố nhân Tằng Tôn đều lớn như vậy. Kia cố nhân. Cổ Sơ Tình ngước mắt. Chu đạo trưởng quen biết ta Thái gia. Chu Văn Thạch cùng Thái gia quen biết. Chẳng lẽ, trên tay hắn kia thân công phu, là Thái gia truyền lại. Thái gia, đây là cổ gia gần trăm năm nay. Một cái duy nhất không có tại cổ gia lão trạch người cách trôi qua người. Nếu thật là Thái gia truyền lại, cái kia ngược lại là có khả năng. Theo đại bá của hắn nói, Thái gia tại gia gia của nàng mười mấy tuổi lúc, đi ra ngoài tìm kiếm giải trừ cổ gia huyết chú biện pháp. Từ đây một đi không trở lại, thẳng đến gia gia 16 tuổi năm đó, Thái gia linh đèn đột nhiên tắt rơi, mới biết hắn đã tổn lạc. Thái gia năm đó an táng chính là mộ quần áo. Lão trạch trong linh, cũng chỉ là Thái gia rời nhà lúc, lưu lại một tia linh. Cổ gia đến nay đều không tìm được Thái gia thi thể. Cổ Sơ Tình ngờ vực vô căn cứ vừa lên. Chu Văn Tài câu nói tiếp theo liền cởi nghi ngờ của nàng. Chu Văn Thạch cảm khái nói. Khi còn bé may mắn được lão nhân gia ông ta chỉ điểm qua. Nói đến đây, Chu Văn Thạch tựa hồ nghĩ đến cái gì? Lấy ra chính mình thả ăn cơm ra hỏa vải vàng cái túi. Từ bên trong lấy ra một viên óng ánh sáng long lanh. Tản ra ánh sáng trắng bạc hạt châu đưa cho Cổ Sơ Tình. Mặc dù thời gian cách có chút lâu, nhưng lão đạo vẫn là thay lão nhân gia ông ta tìm được. Hắn nhìn xem kia đá bạch ngọc châu. Thở dài, thứ này ngươi cầm. Năm đó ngươi Thái gia đi khắp Đại Giang Nam Bắc. Chỉ vì tìm vật này. Cổ Sơ Tình nhìn xem kia bạch ngọc châu tử. Nghi ngờ nói, đây là cái gì? Thủy yêu nội đan. Chu Văn Thạch sâu thán. Ngươi Thái gia nói muốn dùng vật này tránh nước. Dưới Hoàng Hà đi điều tra một vật. Cho nên tìm kiếm khắp nơi thủy yêu. Hy vọng có thể đoạt được một viên nội đan. Năm đó, hắn cùng ta sư phó gặp lại tại La Gia thôn bên ngoài. Đủ chạm thủy yêu. Nhưng thủy yêu kia tu vi quá thấp. Nội đan không đủ để tránh nước. Người Thái gia thất vọng rời đi. Chu Văn Thạch dừng một chút lại nói, vài thập niên trước. Ta tại Trường Giang Hạ Lưu phát hiện một con thủy yêu. Giết yêu quái kia, đoạt lấy viên nội đan này. Đồ vật là tìm được. Nhưng người Thái gia, ôi, người cũ đã chết. Vật tại, người lại không có ở đây. Cổ Sơ Tình chìm lông mày. Hoàng Hà, ta Thái gia nói hắn muốn đi Hoàng Hà. Chu Văn Thạch gật đầu. Hắn lúc ấy là nói như vậy. Cổ Sơ Tình nghi hoặc. Thái gia đi ra ngoài tìm kiếm giải chú manh mối. Chẳng lẽ, Thái gia cuối cùng là tại Hoàng Hà rơi xuống. Nếu thật là dạng này, kia nàng được rút sạch đi Hoàng Hà một chuyến. Nhìn xem có thể hay không đem Thái gia hài cốt liễm thu hồi lại. Để hắn lá dụng về cội. Chu Văn Thạch gặp Cổ Sơ Tình chậm chạp không tiếp thủy yêu nội đan. Liền đem nội đan nhét vào Cổ Sơ Tình trong tay. Ta thiếu ngươi cổ ra một phần tình. Trong lúc này đan mặc dù tới muộn, cũng không biết nhà ngươi còn cần không cần. Nhưng luôn luôn ta một điểm tâm ý. Dứt lời, Chu Văn Thạch cười một tiếng. Trong mắt che kín vui mừng. Đêm đó đi khách sạn chính là ngươi đi. Ngươi có phải hay không nghe được Kỷ gia nói ta đang hỏi thăm cổ gia tin tức. Cho nên đi chiếu cố ta. Ngươi rất tốt, không rơi ngươi cổ gia uy danh. Đến lúc này, Chu Văn Thạch còn có cái gì không hiểu. Cổ gia hậu nhân lòng cảnh giác mạnh. Khẳng định là hắn tùy tiện tìm hiểu nàng tin tức. Để nàng sinh ra hoài nghi. Cho nên, mới muốn gặp một lần hắn. Nhưng, đêm đó cùng nàng cùng đi khách sạn cái kia tà vật lại là cái gì? Tiểu cô nương này chẳng lẽ tại nuôi tà ma? Tính toán, nàng nhìn qua một thân chính khí. Khâu Ninh Hạc còn nói nàng cực kỳ hiệp nghĩa. Đối người xa lạ cũng có thể làm đến quên mình vì người. Hẳn không phải là hắn nghĩ như vậy. Nuôi liền nuôi đi, chơi hắn một chuyến này. Ai còn không có chuẩn bị ở sau đâu? Cổ Sơ Tình cười cười. Không có thừa nhận, vậy không có phản bác. Nàng mới sẽ không nói cho hắn biết. Nàng nhưng thật ra là đi dò xét địch tình. Lúc nói chuyện, Trang Cha mang theo hai người trở về. Còn có chính sự muốn làm. Cổ Sơ Tình tạm thời đè xuống trong lòng nghi hoặc. Đem thủy yêu nội đan bỏ vào túi. Hướng Chu Văn Thạch nói câu. Đa tạ Chu đạo trưởng. Chờ chuyện nơi đây xử lý xong. Chúng ta ngồi xuống từ từ nói. Chu Văn Thạch có thể là cái cuối cùng gặp qua Thái gia người. Nàng còn có rất nói nhiều muốn hỏi Chu Văn Thạch. Bọn họ không cho chìa khóa. Nhất định phải nhìn lại nhìn. Trang Cha vào nhà, trước hướng người trong phòng giải thích một câu, quay người lại hướng hai cái vật đường ống. Các ngươi không tin lời ta nói, vậy các ngươi liền tự mình lưu lại xem đi. Trang Cha đi xuống lầu cầm chìa khóa, có thể bởi vì hắn không phải chủ xí nghiệp, vật quản kiên quyết không đem chìa khóa cho hắn. Hắn không có cách nào, liền lắc lư vật quản, nói 17B-2 trong phòng có quỷ, Đồng thời quỷ kia đã đang hại người. Hắn thê muội chính là bị quỷ làm hại vào ở bệnh viện. Nếu như không cho chìa khóa, hắn ngày mai liền đem việc này tuyên truyền ra ngoài. Hai vật quản bị Trang Cha lời nói dọa kêu to một tiếng. Bán tín bán nghi, nhưng lại không thể bởi vì Trang Cha một câu liền đưa chìa khóa cho hắn. Thương lượng một chút, liền theo Trang Cha nhìn lại đến tột cùng. Cổ Sơ Tình mắt nhìn ngoài cửa sổ. Mỗi ngày đã toàn bộ màu đen. Cũng lười cùng hai vật quản rông dài. Nàng chìm lông mày, mang theo vài phần đe dọa ý vị. Nói, sắt vách đồ vật. Nếu như trễ xử lý, qua không được một đoạn thời gian. Đừng nói tầng lầu không thể ở người. Đến lúc đó toàn bộ lâu cũng không thể ở người. Phàm là vào ở đến đều sẽ xảy ra bất chắc. Nếu như không nghĩ các ngươi cư xá nhân loại sự tình này nổi danh, tốt nhất vẫn là phối hợp một chút. Vật quản, ai biết ngươi nói là sự thật hay là giả. Vạn nhất các ngươi là kẻ trộm đâu. Vẫn bị làm bối cảnh tấm trang linh. Các ngươi cái này đầu óc là thế nào nhận lời mời bên trên vật quản. Cái nào tiểu thâu to gan như vậy. Dám trắng trợn hỏi các ngươi muốn chìa khóa. Lại nói tiếp, bọn họ ngươi không biết. Mẹ ta ngươi dù sao cũng nên quen biết đi. Hai ngày trước, mẹ ta còn đi các ngươi nơi đó giao phí điện nước đâu. Trang mẹ, đúng đúng đúng. Hơn nữa muội muội ta chính là ở bên ngoài hành lang vô duyên vô cớ ngã sấp xuống. Việc này các ngươi cũng biết. Hai vật quản mới nói một câu. Liền bị Trang Linh mẫu nữ cho oán không mở miệng được. Nhà này chủ xí nghiệp vô duyên vô cớ ngã sấp xuống. Lại còn rơi 10 phần nghiêm trọng sự tình. Đã ở trong tiểu khu truyền thật lâu. Hoàn toàn chính xác rất quỷ dị tới. Hai vật quản hai mặt nhìn nhau. Hơi chần chờ một chút. Liền đưa chìa khóa cho Trang Cha. Không quan tâm việc này là thật là giả. Dù sao bọn họ lại không lỗ lã. Để cho người ta nhìn xem đến tột cùng vậy tốt. Lại nói đứng lên. Cũng là kỳ quái. Từ năm trước bắt đầu. Bọn họ cư xá liền liên tiếp xảy ra chuyện. Sinh bệnh không tính. Liền người đều chết 4 cái. Mặc dù kia 4 cái là lão nhân. Nhưng liên tục không quyết tử người. Tóm lại có chút không bình thường. Cổ Sơ Tình tiếp nhận chìa khóa. Dẫn theo thùng dụng cụ liền hướng phòng cách vách đi đến. Chu Văn Thạch cùng Khâu Ninh Hạc Sư đổ vậy theo sát phía sau ra gian phòng. Trang Cha gặp bọn họ rời đi. Suy nghĩ một chút, chúng ta trước xuống lầu. Lưu tại nơi này, nói không chừng sẽ đánh quấy nhiễu đến bọn họ. Cha, ngươi trước mang mẹ xuống dưới. Ta lưu lại nhìn xem Monster Trang Linh trong lòng hiếu kỳ cực kỳ. Rất muốn để lại xuống tới nhìn xem kết quả. Nàng không đi, Trang Cha cùng Trang mẹ tự nhiên không thể bỏ xuống nữ nhi chính mình rời đi. Về phần hai cái vật quản liền càng không khả năng đi. Chìa khóa là bọn họ cho ra đi. Được lưu tại nơi này giám sát. Vạn nhất mấy người kia căn bản chính là mượn cơ hội trộm cắp đâu. Đến lúc đó chủ xí nghiệp ném đi đồ vật. Vẫn không thể bọn họ bồi a. Cổ Sơ Tình một đoàn người đi vào 17B-2 trước cửa. Còn không đợi nàng mở cửa. Khâu Ninh Hạc trước hết hướng trước cửa thả hai tôn sinh động như thật khôi mệnh. Khâu Ninh Hạc, trong phòng này âm khí quá nặng. Đi ra ngoài khẳng định sẽ làm bị thương đến người. Ta dùng khôi mệnh thủ vệ. Không cho âm khí tiết ra ngoài. Bất quá kỳ quái. Nơi này âm khí làm sao cùng ta dĩ vãng gặp qua âm khí có chút khác biệt. Chu Văn Thạch. Đương nhiên khác biệt. Đây là địa phủ âm khí. Khâu Ninh Hạc giật mình. Địa phủ âm khí. Địa phủ âm khí chạy thế nào đến nhân gian tới. Yển sư xem như tất cả người tu hành trong cùng địa phủ liên hệ ít nhất. Cho nên, nhất thời không nhìn ra đây là địa phủ âm khí cũng không đủ là lạ. Không rõ ràng, nhưng khẳng định cùng quỷ môn có quan hệ, Chu Văn Thạch một bên nói. Một bên cắn ngón giữa, hướng hai cỗ khôi mệnh thêm vào một đạo phù, tăng cường khôi mệnh lực lượng. Ta mở cửa, các ngươi chú ý, Cổ Sơ Tình chìm lông mày nói một câu. Chìa khóa cắm vào trong lỗ khóa, nhẹ nhàng nhất chuyển, khóa cửa liền buông lỏng ra. Khóa cửa buông lỏng, nồng đậm âm khí tức khắc liền từ trong khe cửa chen chúc mà ra. Có thể kia âm khí mới từ tràn ra. Liền bị hai tôn tản ra khí tức thần bí khôi mệnh ngăn cản trở về. Hai cỗ không đồng lực lượng chạm vào nhau. Không chung, từng vòng bên trong mắt không thể gặp khí ba nhanh chóng dập dờn. Cổ Sơ Tình nhìn xem bị từng lớp cản trở về âm khí. Chán khóa chặt, bên trong âm khí quá nặng. Môn này không thể mở ra quá lâu. Ta đếm tới 3, mọi người cùng nhau xông đi vào. Cũng không biết tầng lầu này lúc trước kiến trúc thời điểm. Là thế nào tuyển mở cửa vị trí. Lại trời đất xui khiến giữ cửa vị mở tại chỉnh tầng lầu khảm vị bên trên. Làm phổ thông nhôm cửa hợp kim phát huy khảm vị thần môn công năng. Lại thần kỳ chặn trong phòng thái xử lý âm khí. Nếu như không có cánh cửa này hơi làm ngăn cản. Nơi này sợ sớm đã tà lộn xộn tràn ngập. Cổ Sơ Tình rơi lời nói. Liền bắt đầu số lượng. Làm 3 chữ rơi xuống. Tay nàng khuỷu tay bỗng nhiên phát lực. Chợt một thanh gõ cửa đẩy ra. đẩy cửa ra trong nháy mắt, nàng thân hình nhoáng một cái, cấp tốc lách mình vọt vào đi. Phía sau Chu Văn Thạch cùng Khâu Ninh Hạc vậy không rơi xuống. Hai lão đầu linh hoạt theo sát phía sau, trong nháy mắt liền chạy đi vào. Khâu Ninh Hạc vào nhà, không đợi đồ đệ Miêu bay theo vào đến, vung tay lên, lúc này liền giữ cửa chăm chú nhốt. Cao Bồi, ngươi ở bên ngoài khống chế khôi mệnh. Trong phòng đen kịt một màu, âm khí hoành hành, nhiệt độ không khí thụ âm khí ảnh hưởng, như đặt mình vào Bắc Cực sông băng. Ba người vừa mới vào nhà, liền bị đông cứng được run rẩy run. Ôi, cái này âm khí vậy quá nặng đi. Đây là muốn mở quỷ môn sao? Khâu Ninh Hạc kinh hãi, rút ra một cùng dùng để khống chế khôi mệnh ngân tuyến. Đem tay trái mình ngón giữa chăm chú chói chặt, ngăn cản âm khí xâm thân. Cổ Sơ Tình cùng Chu Văn Thạch đều bằng bản sự, tạm thời ngăn cách quanh quẩn ở chung quanh âm khí. Cổ Sơ Tình làm tốt phòng hộ, đưa tay sờ sờ vách tường, đợi trong lòng bàn tay truyền đến ướt át cảm giác sau. Nàng xoay lông mày, đem bàn tay đến chóp mũi hít hà, mang theo chút thổ mùi tanh. Trong phòng này âm khí, hẳn là từ dưới đất dẫn lên đến. Chu Văn Thạch kẻ tài cao gan cũng lớn, sờ soạng trong phòng tìm tòi một chút. Nếu như là dưới mặt đất ra âm khí, vậy tại sao phía dưới tầng 17 lâu đều không bị ảnh hưởng? Cổ Sơ Tình, tìm xem, nơi này khẳng định có một cái chúng ta cũng không phát hiện môi giới. Ngoặc kép, hết chương.